Công chúa thời tiết, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô dê, đã quá đi được chơi cả tiết rồi. Cả lũ tưng tửng rú ầm lên. Qua tình huống vừa rồi Trang và Thiên Hà đều có cảm giác thân thiết hơn rồi đấy. Nè, ban nãy cậu dám xúc phạm tớ à, nhìn kỹ mặt tớ xem đẹp trai thế này mà cậu chê xấu à, hắn tự dưng tiến sát lại gần cô. Nghiêng mặt về hướng cô như kiểu, cho cậu kiểm tra đấy. Khiến cho cô đang cười thì giật bắn cả mình lập tức đẩy hắn ra. Cậu làm cái trò gì thế? Hừ, cấm cậu lại gần tớ. Chúng ta ngồi cùng bàn, cậu kêu ca được ngồi gần cậu làm sao mà được? Hắn cáo giả nói, làm gì mà hung dữ thế, bọn con gái nó bấu lấy hắn như kiến bu mật ý, hắn còn phải xem xét chán mới chịu đồng ý, đằng này hắn đã hạ mình đến gần con bầy đặc kiêu. Đúng là gái 11A9 có khác, vậy thì chúng ta phân chia bàn kế. Đây là ranh giới cậu mà chạm sang là liệu hồn với tớ. Cô cầm cái bút gạch một đường dài lên trên bàn, đắc ý nhìn hắn, mặt hắn co rút, giờ cô còn chơi cái kiểu bọn tiểu học chia bàn này ý hả? Quảng cáo, có cho tớ cũng ca thèm. Hừ, nói xong hắn quay mặt sang hướng khác, nhìn cô trợn chắt đe dọa quả là đáng yêu nha. Hắn đúng là điên thật rồi. Duy, phiền cậu đóng cửa lớp vào cái. Chúng ta cần phải họp nội bộ cho sự kiện sắp tới. Thu ngồi lên bàn, mỉm cười nhìn cả lớp, có gì mà trông vẻ mặt cậu bí mật thế Thu. Mà sự kiện sắp tới có được vui chơi thỏa thích quậy phá thông trường KZ, cô đôi mắt sáng ngời khi nói đến việc trường tổ chức sự kiện. Tất nhiên rồi, năm nay nhà trường tổ chức sự kiện mùa thu dành cho tất cả các lớp. Sẽ có một phần thi chung thôi, phần thưởng dành cho lớp 4 lớp đoạt giải nhất nhì, ba và khuyến khích sẽ là một chuyến tham quan dài 3 ngày. Địa điểm đến sẽ do lớp chiến thắng quyết định, hay đấy, mà cuộc thi kia là gì Z, cả lớp nhao nhao lên. Ca khí sôi nổi bao quanh lớp học. Thì, đó là mỗi lớp sẽ biểu diễn hai tiết mục văn nghệ thôi. Quy mô có vẻ rất lớn. Ôi, năm nay công nhận nhà trường đầu tư dữ nhỉ. Phải đó Trang và Hoàng sẽ làm một tiết mục chứ. Hai cậu rất ăn ý trong đàn hát đấy chứ. Nam nhấn mày cho ý kiến. Hai đứa kia mà kết hợp biểu diễn thì hay rồi. Hắn và Trang đồng thời nhăn nhó mặt mày. Biết ngay cái đám này sẽ ca tha cho mà. Vậy tiết mục thứ nhất coi như xong. Còn tiết mục thứ hai ai sẽ tham gia đây? Để Song Thiên đảm nhiệm tiết mục thứ hai đi. Các cậu thấy sao? Hắn cười, nhưng gian kinh khủng luôn. Ý kiến hay đó, chúng ta cứ quyết định Z đi. Thiên Thiên và Thiên Hà đồng thời trừng mắt về phía hắn. Để rồi xem, hừ, quảng cáo, cách chương.